Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiện lên. 3, 2, 1. Phòng Tổng thống. Phía sau có vài nhân viên phục vụ mang theo rượu whisky đi vào phòng Tổng thống. Tiếp theo rời đi. Tiếp theo là yên lặng. Nhân viên tiếp tục xả nhanh cuốn băng. Hạ Tuyết bắt đầu không kiên nhẫn, cô nuốt nước miếng, cắn môi, thay đổi tư thế ngồi. Hà Văn Hạo nghiêm mặt, phi thường nhẫn nại chờ đợi. Bởi vì hắn cũng muốn biết, rốt cuộc ai dám lên kế hoạch đêm qua, khiêu chiến với Hàn Văn Hạo hắn. Mục đích là ở đâu? Dù cục thời gian đến 11:50, thang máy xuất hiện hai bóng người. Hạ Tuyết khẩn trương thẳng lưng, nghi hoặc nheo mắt, nhìn kỹ hình ảnh hai người kia. Cô thấy có một cô gái mặc âu phục màu trắng, khoác áo da tuyết trắng. Cố hết sức đỡ một cô gái hôn mê đi ra. Hạ Tuyết phịch một tiếng, hai tròng mắt cô hiện vẻ khiếp sợ, há miệng nhìn Cẩn Nhu trên màn hình. Cô dùng sức che miệng lại để tránh mình run rẩy sợ hãi khóc lên. Đầu óc cô rốt cục hỗn độn nhớ lại đối thoại ở nhà hàng cơm Tây đêm qua. Mình sẽ không làm bà ta thực hiện được, sẽ có người thay mình đi. Hạ Tuyết lắc đầu, trái tim thì đau đớn, cô cố nén nước mắt. Nhìn hình ảnh bạn thân của mình đang hết sức đỡ chính mình hôn mê đẩy vào cửa phòng Tổng thống. Hạ Tuyết cắn môi nắm chặt nắm tay, trừng hai mắt đẫm lệ, nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại. Cô rốt cục tuyệt vọng nhắm hai mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn vẻ mặt Hạ Tuyết, hắn nhẹ cười nhạo một chút, chậm rãi nói. Nhìn cô khiếp sợ như vậy, người trên màn hình chắc là cô biết. Hạ Tuyết cắn môi, vẫn mang theo tí hy vọng cuối cùng nhìn màn hình, khát vọng người bạn thân nhất kia có thể buông tha cho mình. Chính là cuối cùng cửa phòng mở ra, Cẩn Nhu đi ra cầm di động nói. Sự tình sắp xếp xong, em đến ngay, em yêu anh. Hạ Tuyết trừng mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn Cẩn Nhu rất nhanh đi vào thang máy. Sau đó nắm chặt di động nở nụ cười, cửa thang máy khép lại. Cô rơi nước mắt, khổ sở nghẹn ngào không thể tin nổi, hai tay che mặt lại, tái nhợt khóc vô lực. Vì sao chứ? Vì sao đối xử với tôi như thế? Vì cái gì? Là bởi vì tôi sắp chết, cô cảm thấy hy sinh tôi không sao ư? Chúng ta là bạn thân hơn 10 năm, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tôi vẫn đều yêu thương cô như vậy, bảo vệ cô. Tại sao cô nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Hà Văn Hạo nhìn cô có lẽ đoán được vài phần. Hắn hừ lạnh một tiếng, không đồng tình nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cô tin lầm bạn, đây là cô xứng đáng. Hạ Tuyết nắm chặt tay, quay đầu phẫn hận nhìn nam nhân trước mặt. Tôi có đáng thương hay đáng giận, liên quan quá gì tới anh? Hà Văn Hạo lạnh lùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Đương nhiên không liên quan tới tôi, nhưng hiện tại sự thực phơi bày trước mắt, cô nên trả giá về những hành động sáng nay cô làm với tôi. Hạ Tuyết nhẹ cười, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cả thế giới của cô bị Cẩn Nhu đập nát. Nhưng cô vẫn cắn răng đối diện với người đàn ông trước mặt, tức giận nói. Phải không? Trả giá cái gì? Camera chứng minh rồi. Tôi không phải người bị an bài hầu hạ trên giường anh. Nói cách khác, anh vào cửa sao không kiểm tra một chút? Anh ngủ lầm với tôi. Tôi còn chưa có truy cứu trách nhiệm của anh đâu. Thần sắc Hàn Văn Hạo lạnh lùng. Hai nhân viên ngồi ở phòng theo dõi, trộm liếc mắt một cái, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hàn Văn Hạo tức giận. Cầm con bướm ngọc của tôi vào lầm phòng tôi, làm cho tôi có buổi tối như vậy với loại phụ nữ như cô, tôi còn sợ ô uế đây. Hạ Tuyết cắn môi, cô tức giận đứng lên, trong mắt bốc hỏa. Cô vươn ngón tay chỉ vào kẻ siêu cấp ghê tởm trước mặt, giọng quát lên to. Này! Hà Văn Hạo lạnh lùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Cô tức giận đến vỗ vỗ ngực mình. Bà chị này sống 20 năm, đến tay không có bị đàn ông chạm qua. Bà chị này không phải kiểu phụ nữ cầm tiền của người ta liền cởi sạch quần áo. Tôi không có mục đích gì. Anh cướp đi đêm đầu tiên quý giá của tôi như thế, anh dám nói bẩn à? Nếu anh sợ bẩn, tại sao tối qua lại đụng vào tôi? Hiện tại chiếm tiện nghi lại còn dám nói tôi loại này loại nọ, anh không phải con người. Hà Văn Hạo đánh giá Hạ Tuyết từ trên xuống dưới, sau đấy khuôn mặt lạnh lẽo nở nụ cười. Phụ nữ chờ hiến thân cho tôi cả đống, cô oán giận như thế, liền nghĩ xem cô có bao nhiêu rụt rè. Cô tiến lời vào phòng tôi là sự thực, cô mắng mỏ oan uổng tôi cũng là sự thực. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian nháo với cô. Mà ban sáng tôi vẫn nhớ kỹ. Hắn nói xong liền ngạo mạn đứng lên đi ra ngoài. Hạ Tuyết tức giận đứng tại chỗ, nước mắt lăn xuống. Cô chậm rãi ngẩng đầu lại nhìn hình ảnh trên màn hình kia, thấy Hàn Văn Hạo đang được vệ sĩ hộ tống đi vào phòng. Cô chậm rãi nắm chặt tay, tức giận nghẹn ngào. Cho dù chỉ một phút sinh mệnh, mình ít nhất cũng muốn dùng một phút này đòi lại một chút tự tôn phải không? Nước mắt lăn xuống không nói hai lời, cô lập tức xoay người bước ra khỏi phòng theo dõi. Nhìn đến Hàn Văn Hạo đang đi cùng các vệ sĩ vào thang máy. Chờ một chút. Hạ Tuyết hô lớn. Hàn Văn Hạo dừng chân lạnh lùng quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Hạ Tuyết tức giận đến phát run, từng bước đi tới chỗ Hàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net